Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net thảo luận về hoàng thái tử thần bí của Đường Thị. Cậu ấy thân là nữ hoàng bắt quái, đương nhiên cô không thể buông tha. Cậu ấy còn hy sinh thời gian chơi game quý báu để lên mạng tìm kiếm, nhập vào ba chữ Đường Dực Diễm. Thông tin liên tiếp hiện ra khiến cậu ấy hoa cả mắt. Té xỉu mất thôi, anh ta thực sự có quá nhiều thứ. Còn tôi ngồi chết lặng ở đầu giường, làm như không thấy sự hưng phấn của Tiểu Thanh. Vết bầm tím trên mặt đã mở đi, nhưng miệng vết thương trong lòng lại nứt ra, lại đổ máu. Hôm qua, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Nói là ba bỗng nhiên bị trường học cho dừng công tác, ở trong nhà chờ xử phạt. Ba mỗi ngày đều buồn bực không vui. Cuối cùng mẹ đành bất lực gọi điện thoại cho tôi. Bảo tôi nếu có rảnh thì trở về khuyên ba một chút. Tôi đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Hai ngày tôi nằm viện, Đường Dược Diễm chỉ sai người đưa tới hoa tươi và trái cây. Hắn không hề xuất hiện. Tôi biết đó là tối hậu thư hắn gửi tới cho tôi. Hắn nói được thì làm được. Hắn sẽ không tha cho tôi. Sống như ba năm trước, hắn sẽ không từ thủ đoạn chỉ vì muốn tôi khuất phục. Hắn thực sự rất thông minh, chỉ số thông minh hơn người. Hơn nữa thứ mà ông trời cho hắn đâu chỉ dừng lại trên phương diện học tập, mà cả cách hắn đối xử với kẻ địch, với thân nhân của kẻ ngỗ nghịch lại hắn, không một chút lưu tình. Hắn là tự săn khát máu, một khi đã tìm được mục tiêu để ngắm thì tuyệt đối sẽ không buông tay. Nếu nói hai năm trước hắn buông tha tôi là ngoài ý muốn, thì hai năm sau tôi chính là chạy trời không khỏi đắng. Nước mắt lại khẽ rơi xuống. Từ bao giờ tôi lại thích khóc như vậy? Trái tim lại bắt đầu nỗi đau quen thuộc. Tôi chỉ có thể khuất phục thôi sao? Tôi chỉ có thể chết lặng đứng ở bên người hắn thôi sao? Không, không thể. Tôi ôm ngực nơi này không hề là một mà là hai trái tim, còn cả một trái tim của Trần Việt Phong, còn cả một tình yêu anh ấy dành cho tôi. Không được, tôi không dễ dàng khuất phục như vậy, tôi phải phản kháng. Hiện tại, muốn tìm được Dực Diễm quả thực rất dễ dàng. Tôi đứng ở đại sảnh của Đường Triển, hít một hơi thật sâu. Gần đây tôi luôn cố ý trốn tránh Việt Phong, tôi không thể mạo hiểm, nhất là khi còn chưa xác định được Đường Dực Diễm muốn dùng thủ đoạn nào để đối phó với anh ấy. Tôi tuyệt đối không thể để anh ấy bị liên lụy, cho nên tôi phải đến tìm hắn. Đây là kết quả mà Đường Dực Diễm muốn, cũng là việc mà trước sau gì tôi cũng phải đối mặt, không thể lùi bước. Đại sảnh của Đường Triển cũng tựa như toàn bộ tập đoàn Đường Thị, đồ sộ cao quý, huy hoàng. Tôi mặc một bộ quần áo hết sức bình thường đứng đó, so với những người có dáng vẻ chỉn chu lịch sự kia thì quả thực không thể nào sánh bằng. Mấy nữ thư ký còn không thèm cho tôi một sắc mặt dễ chịu. Khi nghe thấy người tôi muốn tìm là tổng tài tương lai của họ, vẻ giễu cợt trên mặt lại càng không che giấu nổi. Nhưng sự kiên trì của tôi cuối cùng cũng làm cho họ bán tín bán nghi, đành gọi điện thoại thông báo lên tầng trên. Lát sau, một cô thư ký trở lại, sau mặt vô cùng mất tự nhiên, thái độ cũng dịu đi không ít. Trong mắt có nén nổi vẻ kinh ngạc, còn có cả không cam lòng. Không cam lòng một người có khuôn mặt bình thường như tôi lại được hoàng thái tử triệu kiến hay sao? Hai năm trước, đủ mọi loại phụ nữ vây quanh Đường Dực Diễm đã cho tôi gặp khá nhiều kiểu nhìn như vậy. Họ đố kỵ, đầu như muốn nổ tung. Cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể đứng ở bên Đường Dực Diễm lâu như thế. Thực sự tôi còn thấy hoang mang khó hiểu hơn cả họ. Bởi vậy hôm nay cô ấy dùng ánh mắt đó để nhìn tôi, tôi đã sớm hình thành thói quen, lại càng không cảm thấy đây là cơ hội gì để mà khoe khoang. Dù Đường Dực Diễm có nói lời yêu tôi bao nhiêu lần chăng nữa, tôi cũng không yêu hắn. Từ đầu tới cuối không hề yêu. Vì thế tôi bỏ qua những ánh mắt hâm mộ kia, tiến vào thang máy chuyên dụng cho tổng tài, đi tới tầng cao nhất, cũng là nơi ngọn nguồn khiến cho tất cả mọi người tranh giành nhau, nơi đang cất chứa trái tim của ác ma. Nhìn những con số màu đỏ không ngừng lóe trên tường, đối với người khác là thiên đường, với tôi mà nói lại như một tấm bùa đòi mạng. Mỗi một tầng đi lên lại tàn khốc nhắc nhở tôi, tôi đang từng bước cách xa mặt đất, tiến gần đến địa ngục. Hơi thở của ác ma lại bắt đầu vần quanh bốn phía. Chỉ thiếu chút nữa, tôi thực sự đã cho rằng mình thoát khỏi hắn, đã cho rằng mình sắp có được hạnh phúc. Nhưng cũng chính tại thời điểm đó, tôi lại ngã trở lại địa ngục. Đinh, thời khắc tuyên án tử hình rốt cuộc đã đến. Ngay lúc tôi còn đang sững sờ, thang máy đã chạm đến điểm dừng. Cửa mở ra trong nháy mắt, đối mặt với tầng lầu hắc ám, không chịu nổi, dùng mình một cái. Dũng khí trong người đã vơi mất một nửa. Nghe đến việc phải đối mặt với Đường Dực Diễm, tôi lại nảy sinh ý định bỏ chạy. Không được, Diệp Sương Phi, mày nhất định phải bình tĩnh, không được sợ hãi. Tôi không ngừng tăng thêm dưỡng khí trong lòng. Cuối cùng cũng từng bước tới cửa. Cửa thang máy ở phía sau lập tức khép lại. Tôi biết bây giờ đã không còn đường lui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net